Phong Thần Châu, chương 2726, loại cảm giác này rất thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng các chủ cùng nam các chủ đều đối xử khách khí. Tần Ninh này đến cũng là có lai lịch gì? Đừng nhìn ta, Dương Vũ Huyên lại nói. Ta cũng không biết hắn có lai lịch gì đâu. Dù sao Tứ Thúc nói không sai đâu. Hai người làm theo là được. Cảm ơn Huyên tiểu thư nhắc nhở. Doãn Tinh Vũ lúc này gật đầu. Lúc này Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai người nhìn nhau. Gật đầu, sau này nhất định nói gì nghe nấy. Có phải phá trời thì sợ cái gì? Còn có Tây các chủ chống cho mà. Giờ khắc này, mấy người một đường tiếp tục lên cao. Trên mặt đất, Huyền Tử Trầm lúc này đứng dậy. Vẻ mặt phẫn nộ, khốn kiếp. Tây Ninh các quá làm càn. Vân Vương còn đang trên bờ vực sông chết. Đám người Thanh Ninh các thật sự cho rằng khi không có Vân Vương thì bọn họ vẫn là bá chủ sao? Huyền Tử Trầm lúc này giận không kìm được, dám trực tiếp đạp hắn ta xuống. Khốn kiếp, công tử, đó là Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy hai vị phó các chủ của Tây Ninh các. Cảnh giới vạn nguyên, cấp bậc thánh nguyên, Dương Phong Hoa cùng Dương Vũ Huyên thì là con của Dương Tử Nghiệp ở Nam Ninh các. Ông đây biết hay không còn cần ngươi nói à? Huyền Tử Trầm hư nói. Tây Ninh các, Nam Ninh các thì có là cái quái gì? Hiện tại tổng các chủ Dương Thanh Vân của Thanh Ninh các không rõ sống chết. Nếu như Dương Thanh Vân trọng thương hấp hối hoặc chết đi. Bảy bên Nam Lan, Đông Lan cùng Tây Lan chúng ta liên hợp lại. Nhất định có thể lật đổ Thanh Ninh các. Lúc này đây, các chủ... Tông chủ khắp nơi đều sẽ đến, có thể sẽ thương nghị việc này. Thanh Ninh các hùng bá Trung Lan, khu vực màu mỡ, vật tư phong phú, linh tài linh thạch, kim loại chân quý đều ở Trung Lan này. Cũng nên là lúc bọn họ thay đổi nơi ở, để cho chúng ta tới làm chủ. Huyền Tử Trầm lúc này nói với ánh mắt thâm độc, điều tra lai lịch của cái tên Tần Ninh kia cho ta. Huyền Tử Trầm hư nói, đến cả Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy đều khách khí thì thân phận nhất định không tầm thường. Nếu như tới từ các thế gia ẩn nấp đất Nam Tiên hay tông môn của vùng đất phía đông thì cũng khó nói. Đúng, giờ khắc này, Tần Ninh mang theo mấy người đi tới nửa người hai pho tượng. Hai pho tượng điêu khắc ở bên trong sơn cốc, vững vàng đứng đó, một trái một phải. Một nam một nữ đối diện nhau, hai tay nâng nhau lên, vừa hay chỗ đó lại tạo thành một mặt phẳng, cách trương.